Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, huynh đệ gặp lại. Hắc đào đoàn hải tặc, thuyền hải tặc thượng, A đang muốn đồng bọn của mình mở tiệc biết chúc mừng. Trải qua mấy tháng thời gian, hắc đào đoàn hải tặc đã là danh tiếng vang xa. A tức thì bị danh tiếng là tối cường hải tặc siêu nova. Treo giải thưởng kim 350 triệu. Đúng là nhất kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Một gã hải tặc kích động cầm một phong thơ phách đi qua. Hướng về phía đang ở đại cật đại hát A mở miệng nói, A thuyền trưởng. Thế giới chính phủ dùng truyền tin bét cho ngươi đưa tới một phong thơ. Bọn họ muốn mời ngươi gia nhập vào vương hạ thất vũ hải. A vừa nghe, trên mặt lộ ra mỉm cười. Tiếp nhận tin sau thấy không xem. Trên tay hỏa diễm một thiêu đốt. Trực tiếp đem tin đốt. Sau đó cười lớn nói, ha ha ha, cái gì chó má vương hạ thất vũ hải. Cái nào có chúng ta làm hải tặc thống khoái. Ta nhưng là phải trở thành hải tặc vương nam nhân. Sabody quần đảo, Saki Riffop Barley cùng Saki trông coi qua báo chí nghe thấy. Trên mặt đều là lộ ra tiếu ý. Saki phun ra một ngụm nhãn tới. Vừa cười vừa nói, thật đúng là một cái có sức sống tiểu tử. Vận khí cũng tốt, dĩ nhiên chiếm được Mera Mera Nomi Fruit, còn cự tuyệt thế giới chính phủ vương hạ thất vũ hải mời. Nhuệ khí 10 phần, Rayleigh trông coi qua báo chí A bộ dạng, trong mắt lóe lên một đạo lệ quang. Trông coi A, hắn liền nghĩ tới Roger, nhạt vừa cười vừa nói, đúng vậy, cùng Roger thật sự rất tốt giống như A. Saki gật đầu, ân, tư chất vô cùng không sai. Hắn không bao lâu sẽ tới nơi Sabody quần đảo. Người có bận rộn, Rayleigh nghe xong, cười cười, cũng không có lại nói gì nhiều. Mà lúc này, cửa quầy rượu bị đẩy ra, đi tới một người, trông coi Rayleigh cùng Saki, vừa cười vừa nói, đã lâu không gặp, sẽ không chào đón A. Saki cười nhạt, khách quý A, làm sao biết chứ, Sabody quần đảo. Nơi này là đại hải trình nửa đoạn trước điểm kết thúc, nửa đoạn sau thế giới cửa vào. Trải qua đại hải trình nửa đoạn trước, hải tặc đều lại ở chỗ này tụ tập, sau đó độ mang đi trước thế giới. Cái này cũng đưa đến Sabody quần đảo ẩn tính mà hình thành một loại quy tắc. Sabody quần đảo trên đảo liền có căn cứ hải quân tồn tại, hơn nữa có khoảng cách hải quân bản bộ Marineford rất gần. Theo lý mà nói, hải tặc ở chỗ này tụ tập, độ màng đi trước thế giới, hoàn toàn chẳng khác nào là muốn chết hành vi. Nhưng trên thực tế đâu, hải tặc chỉ cần không phải ở trên đảo nháo sự, vậy liền cơ bản không có vấn đề gì. Hải quân cũng sẽ không chủ động tới tìm phiền toái. Đây cũng là Sabody quần đảo ẩn tính quy tắc, cũng là hải quân ngầm thừa nhận. Dù sao Sabody quần đảo là thế giới cửa vào. Nếu như đại hải trình nửa đoạn trước hải tặc đều ở đây bị tiêu diệt, như vậy thế giới hải tặc liền sẽ không còn có huyết dịch chảy ra. Nói vậy, thế giới hải tặc tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Đến lúc đó biết dẫn phát dạng gì náo động, ai cũng không rõ ràng lắm. Mà hôm nay, ở đại trên biển đi hơn nửa năm, hắc đào đoàn hải tặc rốt cục đã tới Sabody quần đảo. Bọn họ cũng như trước đây giống nhau, chuẩn bị hưng cao thải liệt tiến nhập thế giới. A trông coi hưng phấn thủy đoàn, mở miệng nói, được rồi, đại gia đợi lát nữa tự do hoạt động a. Bất quá nhớ kỹ không muốn ở trên đảo nháo sự, còn có đi tìm người cho chúng ta thuyền độ một cái mạng. Kế tiếp chúng ta muốn đi trước ngư nhân đảo, từ nơi đó tiến nhập thế giới. Là, thuyền trưởng. Thủy đoàn sau khi rời khỏi, A liền đi một mình ở Sabody quần đảo thượng, một vừa thưởng thức Sabody quần đảo đặc biệt cảnh sắc, một bên chuẩn bị tìm một nơi hảo hảo mà có một bữa cơm no đủ. Mà lúc này, đột nhiên bên tai truyền đến một hồi kình phong, A lập tức thân hình nhảy, tránh ra, chỉ thấy một người từ trên trời giáng xuống, một quyền vừa lúc đánh vào trước kia A địa phương sở tại. Chỉ một thoáng, đại địa văng tung tóe. Người đến trông coi A, nhạt vừa cười vừa nói, A, không tệ lắm, phản ứng thật mau a. Ây thấy rõ người tới tướng mạo sau đó, nhất thời tâm tình trở nên kích động, trực tiếp đã chạy tới một cái giữ chặt người đến, kích động kêu lên, Sabo, thật là ngươi, đã lâu không gặp, nếu không phải là lão gia tử nói cho ta biết cùng Lắp Phi, chúng ta còn thật sự cho rằng ngươi đã chết. Cái kia Sabo bất quá là trùng tên trùng họ có điểm giống mà thôi. Người tới chính là Sabo. Bất quá hắn cũng không phải là làm Kình Thiên Hào tới rồi. Kình Thiên Hào quá mức chói mắt. Hắn là một người bay tới. Như vậy mục tiêu nhỏ điểm. Hơi chút cải biến một cái hóa trang. Vậy liền không dễ dàng bị người phát hiện. Muốn cho tới bây giờ đại hải thế cục bất ổn. Lo lắng ấy. Liền tới xem một chút. Không nghĩ tới ấy dĩ nhiên nhận ra chính mình. Xem ra gặp lão nhân kia căn bản không có giữ bí mật. Suy nghĩ một chút cũng phải. Gặp ngay cả con trai mình là cách mạnh quân thủ lĩnh Dragon tin tức cũng có thể tùy tiện nói đi ra. Bí mật của hắn há lại sẽ bảo mật được đâu. Bất quá cái này cũng không sao. Ngược lại hiện tại hắn đã không phải là lấy trước kia cái Sabo rồi. Cũng không cần ở cẩn thận như vậy rồi. Không phục thì làm, khó chịu liền giết, nơi nào còn có cái gì cố kỵ. Sabo trông coi ấy, vừa cười vừa nói, đúng vậy. 7 năm rồi, đích thật là đã lâu không gặp. Trước đây trên báo chí gặp lại ngươi ra biển tin tức. Liền dự định len lén tới gặp một chút ngươi. Ây, ngươi thật lợi hại a. Dĩ nhiên tại Đông Hải tìm được một viên Loza Mera Mera Nomi Fruit. Ta lúc đầu sao lại không có vận khí tốt như vậy đâu. Ây nghe xong, buông ra Sabo, vừa cười vừa nói, một viên Loza Devil Fruit mà thôi. Nói vậy chúng ta Long Hoàng cũng không để vào mắt a. Người trên thuyền không phải là có một Goro Goro Nimi Fruit năng lực giả sao? Goro Goro Nimi Fruit có thể so với ta cái này Mera Mera Nomi Fruit muốn tốt hơn nhiều. Hơn nữa người Fruit năng lực cũng rất lợi hại. Lại có vài loại năng lực. Sabo nghe xong, cười nhạt, cũng không có giải thích thêm cái gì. Mặc dù hắn nói mình không phải là Devil Fruit năng lực giả. Lại có mấy người sẽ tin tưởng đâu. Quét một vòng bốn phía. Sabo mở miệng nói, nơi đây không phải chỗ nói chuyện. Ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Sabo bây giờ nhưng là ngũ hoàng một trong Long Hoàng. Nếu như hắn bị phát hiện, nhất định sẽ gây nên trên đảo vĩ đại tiếng vọng. Đến lúc đó kinh động hải quân có thể liền hơi rắc rối rồi. Nếu là bị bọn họ phát hiện mình cùng A cùng một chỗ, A nhất định sẽ gây nên Sengoku chú ý của. Đến lúc đó, A thân thế chỉ sợ cũng muốn ra ánh sáng. Sabo đè ép áp đỉnh đầu mũ, che khuất hơn phân nửa mặt mình. Sau đó liền dẫn A hướng về Saki Reforb 3 đi tới. Hắn đã đến Sabody quần đảo đã mấy ngày. Vẫn luôn ở tại Saki Reforb 3 bên trong. Cơ bản không có đi ra. Nếu không phải là Saki thu được hắc đào đoàn hải tặc xuất hiện ở Sabody quần đảo tin tức, hắn cũng sẽ không chủ động tìm đến A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.